trông. Đồng ruộng xanh mênh mông trời đông, nhà chúng ta giang hai bờ sông, có nhịp cầu đưa lối. Cầu cao quê hương đẹp thế, nắng chiều trên quãng đường đê, một đàn em mía nô đùa khi tháng trường về, tuổi học trò trong trắng ngây thơ, tình là tình đẹp mối duyên về. Yêu thương thêm đậm đà, không hề.